Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1853, xuất quan. Tám kiếp địa tiên, converter dung kiều cầu phiếu chân võ Bắc quận, đô thành, dịch tiểu phi ngôi nhà, có trận pháp vờn quanh, cho dù là ở đô thành trong, thành chủ Tư Hoành muốn lặng lẽ nhìn rõ. Cũng biết thời gian đầu tiên, bị dịch tiểu phi phát giác, bất quá thành chủ Tư Hoành, cho dù là huyền tiên, cũng không có loại này lá gan. Chân Vũ Tiên Tông, tông chủ đệ tử, thân phận địa vị lên, hắn cũng biết kính sợ. Huống chi bây giờ đô thành trong, dịch tiểu phi mặc dù là địa tiên, nhưng cùng những thứ khác kim tiên so sánh, càng được tôn kính. Thần cấp luyện khí sư cấp 4, cho dù là thành chủ Tư Hoành, thấy dịch tiểu phi đều phải gọi một tiếng, dịch tiên sư, chân võ Bắc quận, bất luận thực lực, ở trên ngọn gió đang thịnh, địa tiên cường giả, cũng chỉ dịch tiểu phi một người, trong thiên táng bảo tháp, giờ phút này khoảng cách ban đầu, dịch tiểu phi hoàn thành nhiệm vụ, ở bên ngoài đã qua 200 năm. Mà trừ ngoại giới luyện khí ra, dịch tiểu phi bổn tôn cùng hỗn nguyên ba thân thực lực tăng lên lên vẫn là rất tốt. Đã từ 5 kiếp địa tiên tăng lên tới 8 kiếp địa tiên, mà trong này đan dược ăn không thiếu. Hỗn nguyên ba thân tiếp tục ở trong thiên táng bảo tháp, dịch tiểu phi bổn tôn liền từ trong thiên táng bảo tháp đi ra, sau đó đem thiên táng bảo tháp thu hồi, vờn quanh chỗ lầu các trận pháp giải trừ. Dịch tiểu phi xuất hiện ở lầu các sân thượng gia. Giờ phút này có từng đạo tin tức linh tinh xuất hiện ở dịch tiểu phi trước mặt. Đây là Bạch Thịnh các người lưu lại cho mình. Dịch tiểu phi cũng muốn biết, ở mình bế quan thời gian trong, chân võ Bắc quận chuyện gì xảy ra. Đem từng hạt tròn tin tức linh tinh trong tin tức đọc lấy. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra một tia kinh dị diễn cảm. Phế tích đất lại có thể cũng như vậy hỗn loạn. Một cái tiên quân truyền thừa xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người tranh đoạt. Tính một chút thời gian đã qua 30 năm. Cái này 30 năm, tranh đoạt tựa hồ có mặt mũi. Tiên quân truyền thừa, cái này sức hấp dẫn vẫn là rất đủ. Giống như dịch tiểu phi như vậy, là tư chất tiên quân, chỉ là cái gì thời điểm có thể đột phá đến tiên quân, sợ rằng còn có một đoạn rất dài đường phải đi. Giống như là ở chân Vũ Tiên Tông trong, căn bản cũng không thiếu thiếu tư chất tiên quân, nhắc tới cũng không có được tông môn quá nhiều coi trọng. Trừ phi ngươi có chính là vượt qua tiên quân tiên vương chi tư, đó hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Dịch sư huynh, ngay tại lúc này có người bay vào dịch tiểu phi chỗ ở gác lửng trong, chính là Bạch Thịnh. Bạch Thịnh, phế tích đất tình huống bây giờ như thế nào? Dịch sư huynh, ngay tại một tháng trước đã kết thúc là đấu thánh tiên tông người đón nhận tiên quân truyền thừa, mà lần này đang đấu, ta chân Vũ Tiên Tông có 3 vị kim tiên chết, chết đi còn có gần như 50 vị thiên tiên. Nhiều người như vậy, dịch tiểu phi chân mày một trâu, cái này còn không có nói tới địa tiên, cùng nhân tiên, sợ rằng phế tích đất có càng nhiều người hơn chết đi. Hôm nay ở chân võ Bắc quận, chúng ta chân Vũ Tiên Tông đệ tử, không tới 1.500 người. Hơn nữa, cũng nhận được tin tức, trong tông môn sẽ có những sư huynh khác cùng sư đệ đến. Bạch Thịnh đem tin tức, đại khái cùng dịch tiểu phi nói một lần. Cái này làm cho dịch tiểu phi gật đầu một cái. Có thể gặp chân võ Bắc quận bên này, cùng đấu thánh tiên tông giữa mâu thuẫn, sẽ còn tiếp tục, chủ yếu chính là ở phế tích đất giao thủ. Dịch sư huynh, đột phá đến 8 kiếp địa tiên, sư đệ ta còn muốn chúc mừng sư huynh. Bạch Thịnh giờ phút này mới phát giác đến, dịch tiểu phi hơi thở có rất biến hóa lớn, nói liên tục hạ, tiến vào Chân Vũ Tiên Tông cũng nhiều năm như vậy. Tám kiếp địa tiên, coi là cái gì? Ta vẫn là kéo chân sau. Bất quá ngươi cho tin tức, gần đây Đô Thành trong sẽ cử hành đổi trác hội nghị. Cụ thể là ở thời gian lúc nào? Đổi trác hội nghị là đem mình không cần linh bảo, hoặc là một ít linh dược tài, tới tiến hành trao đổi hoặc giả nói là bán. Dịch Tiểu Phi dự định thật tốt xem. Có lẽ có mình yêu cầu một ít luyện khí vật, luyện đan, trận pháp dùng đồ, Dịch Tiểu Phi đều cần. Đổi trác hội nghị ở 7 ngày sau đó, ngay tại Đô Thành trung tâm thành. Đến lúc đó vùng lân cận một ít Đô Thành tu sĩ cũng biết chạy tới. Dịch sư huynh muốn thứ gì? Chúng ta có thể giúp Dịch sư huynh thu thập. Được, đến lúc đó an bài. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Bế quan lâu, thân thể đều cảm giác muốn dỉ xét, muốn phải thật tốt vận động một cái. Mà đây vận động, Dịch Tiểu Phi nghĩ tới chính là luyện khí. Mình đối với luyện khí có mới tiến triển, có thể thử một chút. Luyện chế thần cấp linh khí cấp 5, trong tài liệu vừa vặn có rất nhiều, thiếu mấy thứ, ban đầu sẽ để cho Bạch Thịnh các người thu thập, lấy Bạch Thịnh đám người hiệu suất làm việc, cũng không sai biệt lắm thu thập tốt lắm. Năm đó bế quan trước, để cho các người thu thập đồ, các người thu thập xong chưa? Dịch sư huynh không nói, ta quên mất, đây là Dịch sư huynh thứ cần. Bạch Thịnh làm là 10 người người dẫn đầu, thu thập đều là ở Bạch Thịnh trên tay, nhẫn không gian trực tiếp trình lên. Dịch Tiểu Phi thần phách tiến vào trong đó, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Được, không tệ không tệ, trong tài liệu so với ta nghĩ còn tốt hơn không thiếu. Đó là bởi vì là Dịch sư huynh, chính là thần cấp luyện khí sư cấp 4, biết được là Dịch sư huynh muốn nguyên liệu. Chúng ta cùng Đô Thành tu sĩ mua, trao đổi lúc này bọn họ cũng rất vui lòng. Bạch Thịnh mặt đầy nụ cười. Những người đó như vậy là muốn cùng Dịch sư huynh lớn quan hệ tốt. Huống chi cũng không phải là muốn không. Bọn họ cũng là trả nhất định giá trị răng lưới linh thạch, hoặc là một ít đồng giá đồ. Xem ra luyện khí sư thân phận rất tốt. Lần này có thể thử một chút luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng. Thần cấp linh khí cấp 5. Nghe được mấy chữ này, Bạch Thịnh có nhất định kinh dị. Dịch sư huynh, chính là bây giờ sao? Chuẩn bị một ngày thời gian, đến lúc đó ngươi cùng có thể học hỏi. Đa tạ Dịch sư huynh, ta thông báo những người khác. Vừa nói, Bạch Thịnh trước mắt nhiều 9 viên tin tức linh tinh. Ở tin tức linh tinh trong lưu lại tin tức sau đó trực tiếp hướng bay ra ngoài. Những thứ khác 9 người hoặc là ngay tại Đô Thành trong, hoặc là chính là ở vùng lân cận Đô Thành. Một ngày thời gian đủ để cho bọn họ quay trở về. Nửa ngày sau, ở cách Đô Thành khá xa một nơi trong thành trì, ở đồi trác tìm một ít linh dược liệu, 3 người đều là nhận được tin tức linh tinh. Dịch sư huynh muốn luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Mau, bọn ta trở về. Ha ha, thần cấp linh khí cấp 5, Dịch sư huynh nhất định có thể thành công. Ngoạc kép, 3 người bây giờ đều là 9 kiếp địa tiên. Giờ phút này giao dịch một người vẫn là thiên tiên. Hôm nay nhìn 3 trên mặt người vui vẻ cùng hưng phấn, có nhất định nghi ngờ. 3 vị, trong miệng Dịch sư huynh, chẳng lẽ 3 vị là Huyền Lăng Đô Thành, cái đó được gọi hô là Dịch tiên sư người? Không sai, chính là Dịch sư huynh. Bất quá rất nhanh, Dịch sư huynh chính là thần cấp luyện khí sư cấp 5. Bất quá người linh thiết kim thạch có bán hay không? Vật này là Dịch sư huynh muốn, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bán, là Dịch tiên sư muốn. Lão hủ cái này một ít linh thiết kim thạch mới sẽ không bị mai một. Lão hủ còn biết có rất nhiều linh thiết kim thạch, đến lúc đó nhất định đi Huyền Lăng Đô Thành cho Dịch tiên sư đưa tới. hôm nay những thứ này coi như là lão hủ đưa cho Dịch tiên sư. Trực tiếp đem nhẫn không gian đưa lên, bên trong có đầy đủ linh thiết kim thạch. Cái này làm cho ba người thật bất ngờ, bất quá vẫn là nhận. Người yên tâm, chúng ta sẽ bẩm báo Dịch sư huynh. Chỉ như vậy nhận lấy, không nghĩ tới đối phương sẽ hào phóng như vậy. Bất quá hết thảy các thứ này đều là Dịch sư huynh danh tiếng, sợ rằng ngày này tiên lão đầu muốn cầu cạnh Dịch tiên sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tian-nong-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.